1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, ám độ Trần Thương. Ngươi nói một chút đi, ngươi đời này thất bại không thất bại? A, làm ăn đi, ngươi không được, làm lão công đi, ngươi lại không hoàn thành trách nhiệm mặc cho, làm bọn lão tử. Hài tử ngươi cũng nuôi không nổi, trên bờ vai chưa hai lạng thịt, gánh không được sự tình, đời này đều là làm chút không đáng tin cậy sự tình. Lý Hòa càng nói càng là hăng hái, lúc đầu nghĩ hút thuốc, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng không phải không còn gì khác, vẫn là có thành công địa phương. Tỷ như sinh nhi tử sinh khuê nữ đều có thể rất có năng lực. Từng cái cũng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Cùng ngươi tiểu nhi tử ngươi cũng không cách nào so sánh được. Huống chi là ta, ngươi nói một chút a, ta trong giây phút mấy ngàn vạn trên dưới, lại muốn tốn thời gian ở đây cùng ngươi hao tổn. Ngươi nói có ý tứ không có ý nghĩa. Cho dù là gặm bánh rán quả trên xe buýt, cũng không cải biến được hắn Lý lão nhị là thế giới nhà giàu nhất sự thật. Có đôi khi đi, kỳ thật rất xem thường ngươi, cũng chỉ sẽ trong nhà trách trách hô hô, đùa nghịch cái hoành, hết biết trong nhà bãi phái đầu, muốn mắng cái này liền mắng cái này, muốn mắng cái kia liền mắng cái kia, có thể ở bên ngoài đâu, ngươi chính là cái gấu hóa, người khác nói cái gì ngươi chính là cái gì. Người ta đánh ngươi má trái, nói không chừng ngươi còn cho má phải đưa qua, liền phản bác một câu cũng không dám. Ngươi nói ngươi là cái gì đâu, vẫn là đồ hèn nhát đâu. Ta đối với ngươi thật sự là vừa tức, lại đau lòng a. Đau lòng là bởi vì ngươi là ta cha ruột, không thể ở bên ngoài bị người như thế cho bẩn thỉu. Ném hai huynh đệ ta người a, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Từ nhỏ đến lớn, không nói toàn huyện đi, liền nói toàn bộ công xã đi, có dám cùng huynh đệ ta hai nổ cánh sao? Phàm là có, huynh đệ ta hai cũng cho hắn gọt chết rồi. Hắn Lý lão nhị chính là như thế bá khí, trước kia không có, hiện tại lại càng không có. Vâng, phía sau ngươi cảm giác tai to mặt lớn, người ta chịu nể mặt ngươi. Nhưng là ngươi làm sao lại chưa ý thức được, đây là người ta cho huynh đệ ta hai mặt mũi, bằng không ai cao hứng phản ứng ngươi cái này tên du thủ du thực. Ngươi đòi tiền không có tiền, muốn bản sự chưa bản sự, ai vui lòng phản ứng ngươi a a a? Dù ai ra đi, có ưu tú như vậy khuê nữ, có như thế tốt nhi tử, ai không phải vụng trộm vui vẻ a? Ngươi ngược lại tốt đi, một ngày không làm, ngươi cái này trong lòng liền không dễ chịu, ngươi đây là cái gì? Không biết tốt xấu à? An tâm làm ngươi lão thái gia không rất tốt nha. Mình hài tử, ta biết, ngươi ghen tị không nổi, càng là không có cách nào ghen ghét. Hắn nói càng ngày càng nhiều, uống xong một miệng trà, luôn cảm giác thiếu chút gì. Cuối cùng vẫn nhịn không được thuốc lá đốt lên đến, mở cửa sổ ra, ra bên ngoài có thể sức lực phun vòng khói thuốc, ngẫu nhiên liều lĩnh trong phòng hai sợi thuốc lá, còn muốn cầm quần áo phí sức hướng mặt ngoài phiến. Cái này thuốc lá làm sao rút làm sao khó chịu, thật, hai ta đời a, đối ngươi cũng không nhiều lắm trông cậy vào, đơn giản là hy vọng ngươi đối lão nương tốt đi một chút. Trên thực tế, điểm ấy ngươi làm không tệ, tối thiểu so hai ngươi nhi tử mạnh, ngươi chính là sẽ tiêu hống người. Lão nương rất ăn ngươi một bộ này, lại khổ lại mệt mỏi, đều chưa oán trách, ngươi không thấy hai ngày này nước mắt kia mất a, là tả a, ngươi không đau lòng, ta nhìn đều đau lòng. A, ngươi chuyện này là sao? Cũng tân uổng cho ngươi không có tiền. Tiểu học văn hóa, nông thôn hộ khẩu, bằng không cái này đại cô nương tiểu tức phụ không phải hướng ngươi trên thân nhào không thể. Còn có một chút, chính là hy vọng ngươi tranh điểm khí, có chút giác ngộ, ít ra ông ta chọc điểm phiền phức, bằng không chỉ cho ngươi chùi đít, chúng ta cũng rất mệt mỏi. Ngươi bây giờ nằm, đúng vậy, cái gì cũng không thể làm, là cho chúng ta thanh tĩnh, thế nhưng là cũng là phiền phức a. Chúng ta mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền phải ở đây hầu hạ ngươi già rồi. Vạn nhất ngươi vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta còn được hầu hạ ngươi cả một đời. Nói đến đây, Lý Hòa bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù lão tứ nói vô cùng xác thực, nói thức tỉnh xác suất rất lớn, thế nhưng là lão tứ cũng đã nói, bác sĩ không phải thần tiên, không thể vỗ ngực đánh cược. Mọi thứ đều có vạn nhất. Vạn nhất cả đời này thật tỉnh không đến đâu. Như vậy hắn thật lại có không có nghe thấy cái này thường xuyên để hắn giờ khóc giờ cười thanh âm của nam nhân. Mặc dù hắn thường xuyên đối Lý Triệu Khôn rất tức giận, thế nhưng là như thế nào đi nữa cũng là cha ruột a. Hắn tuyệt đối không hy vọng cái này cùng hắn có liên hệ máu mủ nam nhân cả một đời như vậy nằm ở trên giường. Huy, vừa rồi đều là nói nhảm, ngươi cũng đừng để ý. Thế nào chúng ta đều là phụ tử? Lý Hòa thanh âm đột nhiên mềm mại rất nhiều, thậm chí mang theo một điểm khẩn cầu hương vị. Thật, ta chính là nghĩ ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại, chúng ta hào hào là một trận phụ tử. Ngươi chỉ cần có thể tỉnh lại, cái gì cũng tốt thương lượng. Lý Triệu Khôn vẫn là yên tĩnh nằm tại cái kia, không có tố cầu, không có lời nói, thậm chí liền biểu lộ cũng nhìn không ra. Trán của hắn không còn sung mãn, trán tuyến lộn xộn, mũi lông rộng, nhìn xem truyền dịch bình nổi lên bọt khí, Lý Hòa có chút lo lắng, thanh âm của hắn không tự chủ run rẩy lên. Nếu không, chúng ta thương lượng, chỉ cần ngươi có thể há miệng nói một câu, về sau cái gì đều dựa vào ngươi, tiền ta tùy ngươi hoa, nghĩ tiêu bao nhiêu, cho ngươi bao nhiêu. Ngươi có bản lĩnh tiêu bao nhiêu liền tiêu bao nhiêu. Ai không biết con trai của ngươi là trên thế giới có tiền nhất người. Liền ngươi mỗi ngày mê mẩn trừng trừng, cùng cái kia kẻ hồ đồ tử giống như. Trên giường một mực yên tĩnh nằm Lý Triệu Khôn, đột nhiên trong lúc lơ đãng, ngón tay của hắn giật giật. Lý Hòa chắp tay sau lưng, gõng thân thể, vẫn nói mình không đồng ý. Vậy ngươi không phải nghĩ mở rộng du thuyền sinh ý sao? Cái này ta cũng đồng ý. Ta cho ngươi thêm mua một đầu du thuyền là được. Không, 10 đầu. Dù là ngươi chỉ nói một câu, ta liền mua cho ngươi 10 đầu du thuyền. Lý Hòa thanh âm đột nhiên có chút cuồng loạn. Hắn nhìn xem Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn vẫn là không có mảy may phản ứng. Lần này hắn thất vọng, thở dài. Không nói nữa, lại đối cửa sổ rút một điếu thuốc. Ngoài cửa sổ là nhìn lắm thành quen xanh hóa. Không biết đánh chỗ nào bay tới mấy cái ong mật, cũng bị trên bệ cửa sổ bông hoa hấp dẫn. Ông kêu, ca, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta tại cái này nhìn xem là được. Lão Tứ cùng Hà Phương cùng một chỗ đẩy cửa tiến đến. Hà Phương đề nghị, ngươi thật không có bận chuyện a? Nếu không ngươi đi giúp ngươi, người trong nhà thay phiên đổi lấy, vẫn là chiếu cố tới. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Cho dù là có chuyện gì, Lý Hòa cũng quyết định đi đầu buông xuống. Lão Tứ nói, nếu không xin mời cái chuyên nghiệp bồi hộ a, như vậy mọi người đều có thể nhẹ nhõm một điểm. Không cần, vừa mệt không cái gì. Ở phương diện này Lý Hòa rất cố chấp. Bao quát trong nhà người hầu cùng lái xe, nếu như không phải ra ngoài cần phải, hắn cũng sẽ không tăng thêm người. Ra phòng bệnh, để Đinh Thế Bình lưu tại nơi này, mình mang theo Đồng Hạo cùng Tề Hoa về nhà trước. Xe còn không có chạy bao xa, Tề Hoa trong tay cầm điện thoại vang lên, trước tiếp nhận, sau đó hỏi thăm Lý Hòa nói, Giang Bảo Kiện tiên sinh điện thoại, ý là rất rõ ràng. Muốn hay không tiếp? Huy, tiểu Giang ngươi nói. Lý Hòa cầm lên điện thoại, giọng nói rất là bình thản. Còn ám độ Trần Thương, theo Đại Vũ tập đoàn mua Minh Tư khác. Cái này quá phiền toái. Đúng vậy, ta cũng là như thế, cùng Lưu Tiên Sinh nói. Mời hắn nhất thiết phải tin tưởng chúng ta cùng Ukraine chính phủ tốt đẹp hữu nghị. Thế nhưng là hắn còn tại lo nghĩ. Lý Hòa ấy nghĩ, cười nói, vậy liền trước tùy tiện tìm Đông Âu xác giống công ty. Lấy công ty danh nghĩa mua xuống trước tới đi. Chúng ta toàn bộ hành trình cung cấp tiền. Thế nhưng là chạy không ra Hắc Hải à. Đây là Giang Bảo Kiện lớn nhất lo nghĩ. Ta còn chưa nói xong đâu. Lại tìm một nhà Malaysia công ty. Lấy xây vùng biển quốc tế lớn nhất cược thuyền danh nghĩa lần nữa theo xác giống công ty mua vào. Lý Hòa trong lòng đã có kế hoạch của mình. Về phần tới gần vùng biển quốc tế, lão Lưu bọn hắn có bản lãnh hay không lái về Bột Hải Vịnh, đó chính là hắn chính mình sự tình. Toàn bộ hành trình ngươi không cần lộ diện. Thân phận của chúng ta có thể giấu giếm trước hết giấu giếm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.